Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 575, phát cuồng Louis, canh 1. Sách mới cầu duy trì. Louis, Violet mỉm cười quay đầu, nhìn qua chính đi xuống thang lầu đạo thân ảnh kia. Thật đã lâu không gặp. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, người tới nhìn ngược lại là rất xuất khí. Tuổi chừng chớ tại 16 tuổi tả hữu. Thân cao so Shinsei thấp hơn gần một cái đầu. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nếu không có cái kia hai đầu lông mày lộ ra một tia tà khí mà nói. Thật đúng là sẽ cho là hắn là cái ánh nắng thiếu niên. Xác thực đã lâu không gặp đâu. Satellizer giờ phút này khúc mắc sớm đã giải khai. Đối với Louis đột nhiên đến. Nhíu nhíu mày. Sau đó ngữ khí bình thản nói ra. Violet nhìn xem nhìn qua dương quang xuất khí. Chính đi tới đệ đệ. Mỉm cười nói ra. Hoan nghênh ngươi Louis. Sát trở về ở. Tỷ tỷ tiến vào học viện West Genetics đằng sau. Ta cũng đi nước Anh học viện Genetics đi học. Louis đi tới. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Satellizer. Một bộ rất hoài niệm nói ra. Tại cái kia đằng sau. Chúng ta đã lâu lắm không có gặp mặt. Rõ ràng đều là hai tỷ đệ A. Chấm ngoặc kép. Người không biết. Chỉ sợ thật đúng là sẽ cho là hắn có bao nhiêu hữu hảo hòa khí. Shinsei từ Louis nhìn về phía Satellizer ánh mắt thấy được một tia tham lam cùng dục vọng. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lạnh lẽo. Để cho ta tới giới thiệu đi. Louis, vị này là Satellizer bạn trai Shinsei. Chấm ngoặc kép, Violet mỉm cười là Louis giới thiệu đứng ở bên người Satellizer Shinsei. Nhưng lại không biết. Tại nàng giới thiệu đến bạn trai, lúc Louis ánh mắt hiện lên một tia che lấp cùng lửa giận. Bất quá hắn che giấu rất khá. Không có người phát hiện. Làm ta giật cả mình đâu. Không nghĩ tới tỷ tỷ hợp tác lại là cái đông dương người đâu. Louis nhìn qua cao hơn hắn một cái đầu. Tuấn lãng anh khí Shinsei. Trong mắt cấp tốc hiện lên một tia lãnh ý. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng hướng Shinsei đưa tay ra. Mỉm cười nói, người tốt, ta là Satellizer tỷ tỷ đệ đệ, Louis L. Brexit, người hiểu lầm, ta cũng không phải là người Nhật Bản, mà là người Trung Quốc. Chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, nhàn nhạt duỗi xuất thủ cùng Louis cầm một cái. Ồ, có đúng không? Không có ý tứ đâu. Là ta hiểu lầm, Louis có chút ngượng ngùng giang tay ra. Sau đó quay đầu hướng đang từ trên bậc thang đi xuống một vị tướng mạo mỹ lệ nữ sinh vẫy vẫy tay. Mỉm cười nói, tới đây một chút, Holly Senpai, cho mọi người giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, vị này là Holly Rose tiểu thư. Nước Anh chi bộ học viện Genetics năm thứ 3 hạng nhất Pandora. Là ta hợp tác, Shinsei nhìn đi qua, gặp vị kia tướng mạo mỹ lệ nữ sinh rõ ràng có chút lạnh nhạt. Nhìn về phía Satellizer ánh mắt mơ hồ không phải hữu hảo như vậy. Đến, Holly Senpai, cùng mọi người chào hỏi. Đây là ta cái thứ hai tỷ tỷ. Satellizer L. Brexit, Louis vô tình hay cố ý lược qua một bên Shinsei. Lôi kéo Holly ngón tay chỉ sắc mặt bình tĩnh Satellizer. Mỉm cười nói ra, ta là Holly Rose. Lần đầu gặp mặt, các ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Holly lễ phép khom khom cung, nhưng ngữ khí hơi có chút sinh lạnh. Tốt, nếu tất cả mọi người quen biết, hay là trước mang Satellizer các ngươi đi gian phòng đi. Chấm ngoặc kép, cũng không có phát hiện bầu không khí có chút không đúng Violet mỉm cười nói. Sau đó kéo qua Satellizer, thấp giọng, lặng lẽ mà hỏi thăm. Satellizer, các ngươi hai cái là muốn tại chung phòng phòng, hay là tách ra ở A? Nhưng nàng tận lực đè thấp thanh âm, đứng ở một bên Shinsei cùng Louis bọn người lại hoàn toàn nghe được nhất thanh nhị sở. Satellizer lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại có chút nhìn về phía Shinsei. Louis nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức bốc hỏa, lôi kéo Holly tay phải bỗng nhiên nắm chặt, để một bên Holly lập tức cảm thấy tay nhỏ có chút đau nhức. Ngay tại chung phòng đi, làm phiền ngươi, Shinsei không có tị húy, mỉm cười nói với Violet. Violet sững sờ, sau đó nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng Satellizer, lại nhìn một chút Shinsei, lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi, chấm ngoặc kép, ta còn có chút việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Còn không có đợi Shinsei mở miệng, một bên sắc mặt đại biến Louis lập tức lên tiếng đánh gãy Violet mà nói. Lôi kéo một bên sắc mặt có chút không thích hợp Holly hướng về bên ngoài đi đến. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn gấp lôi kéo Holly tay phải, đã sớm nổi gân xanh. Holly tay nhỏ sớm đã bị hắn nắm chặt được có chút xung huyết phát xanh. Nhìn qua sắc mặt đại biến Louis cố nén lửa giận đi ra ngoài. Shinsei khóe miệng có chút dơ lên, ánh mắt giống như là nhìn người chết. Tràn đầy không dễ phát hiện mà trào phúng cùng lãnh ý. Louis, chấm ngoặc kép, giống như là phát hiện cái gì. Violet sắc mặt hơi có chút lo âu nhìn xem quay người rời đi Louis cùng Holly. Nhưng không có nói thêm cái gì. Biết con không khác ngoài cha, biết đệ chi bằng tỷ. Violet như thế nào lại không biết Louis đối với Satellizer cái kia cấm kỵ tình cảm đâu. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể muốn thừa dịp Louis cũng tại đảo Bali thời điểm, để Satellizer mang theo bạn trai tới, gãy mất Louis cái kia một tia không nên có suy nghĩ. Vì cái này đệ đệ, nàng cũng coi là nhọc lòng. Dù sao lại này vi phạm nhân luân sự tình, tổng không tốt nói cho bọn hắn phụ mẫu, chỉ có thể giấu ở trong lòng, như không có việc gì duy trì mỉm cười. Violet lôi kéo Satellizer tay nhỏ đi lên thang lầu, vừa cười nói ra, đi thôi, Satellizer, ta trước mang các ngươi đi xem căn phòng một chút. Lúc này, vừa mới lôi kéo Holly đi ra khách sạn bên ngoài Louis, buông ra nắm chặt Holly tay nhỏ tay phải, phát điên đồng dạng hướng về nơi xa phi nước đại. Louis, chấm ngoặc kép, Holly nhìn một chút chính mình cái kia có chút phát xanh tay nhỏ. Ánh mắt lo âu nhìn qua chạy như điên Louis. Cắn răng đuổi theo, a a, chấm ngoặc kép, bên vách núi, phi nước đại không chỉ Louis ngừng lại, nhìn qua sóng cả không dứt biển cả, sắc mặt dữ tợn hướng lấy bầu trời giống lớn bắt đầu. Vì cái gì, chấm ngoặc kép, vì cái gì, ta thích nhất người, hết lần này tới lần khác là tỷ tỷ của mình, vì cái gì hết lần này tới lần khác nàng lại bị người cướp đi a? Chấm ngoặc kép, nơi xa. Chạy chậm đuổi đi theo Holly, nhìn qua có chút điên cuồng Louis, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không, tỷ tỷ là của ta, ai cũng đoạt không đi. Chấm ngoặc kép, Holly vừa mới muốn đi qua an ủi Louis, kết quả liền nghe được Louis cơ hồ bệnh trạng đồng dạng điên cuồng hô lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.